Đại Đường Song Long Truyện tập thứ 123. Tiên thiên kiếm khí của sư Phi Huyên thật hiếm gặp trên đời. Nếu chẳng phải nguồn gốc nội công của gã có từ mật quyết của đạo môn Trường Sinh Quyết, kinh mạch lại mới được dị năng thần bí của Hòa Thị Bích cải tạo cường hóa, chỉ e cả đời này cũng khó mà hoàn toàn khôi phục lại được. Khi ấy gã cảm nhận được sư Phi Huyên đã thu hồi lại một phần chân khí, nếu chẳng phải vậy, sợ rằng gã phải chịu thêm mấy ngày nữa cũng không chừng. Từ khi động thủ, công thế của sư Phi Huyên xem ra cũng rất hung mãnh, rất lăng lệ, nhưng kỳ thực lại rất có chừng mực, hoàn toàn chỉ để thăm dò, tuyệt đối không có ý đả thương gã. Nữ tử này có một khí chất cao quý mà người thường không thể nào có nổi. So với thứ khí chất cao quý có từ thân phận, địa vị của Đông Minh công chúa Thương Tú Tuần thì hoàn toàn khác biệt. Một tràng cười dài làm Từ Tử Lăng giật mình ra khỏi thế giới suy tư, trong lòng không khỏi kinh hãi. Trước này gã chưa từng dụng tâm nghĩ về một nữ tử bao giờ. Đại hán râu rậm cao giọng nói: Cậu Quỳnh nói đùa rồi, tiểu đệ Phục Khiên lần này đặc biệt đến đây để kết giao và hỏi thăm sức khỏe của ba vị thôi. Hán ngữ của y hết sức rành rọt, chú trọng ngữ âm, so với Bạc Phong Hàn đã nhiều năm lưu lãng Trung Nguyên còn hay hơn nửa phần. Ba người sớm đã nhận ra y là ai qua tướng mạo và bộ râu rậm đặc biệt, bởi vậy nên không hề ngạc nhiên. Điều duy nhất không ngờ tới chính là không ngờ y lại uy vũ bức nhân, hào tình cái thế như vậy mà thôi. Chiếc thuyền lớn của Phục Khiên giảm dần tốc độ, bằng không nếu cứ lao tới thế này, cột buồm cao hơn cầu hai trượng chắc sẽ gãy đoạn, cả nóc tầng lầu trên thứ hai trên thuyền chắc cũng khó mà giữ được. Thanh âm trầm hùng dễ nghe của y vừa dứt, Bạc Phong Hàn đã mỉm cười nói luôn: Ha ha, đại danh của Phục huynh như sét đánh bên tai, Bạc mẫu vạn phần ngưỡng mộ, nhưng chỉ có một chuyện không hiểu, xin được lãnh giáo. Hô! Một tiếng hét từ trong bụng thuyền truyền ra, đều đặn như một. 36 người cùng hét lên, như chỉ phát ra từ miệng một người duy nhất. 36 cây mái chèo cùng lúc đổi hướng chèo theo ngược lại. Chiếc thuyền bồm lớn của Phục Khiên đứng yên trước mặt sông như có kỳ tích, mỗi thuyền cách đầu cầu chừng 3 trượng. Chỗ hơn 10 người bọn Phục Khiên đứng có chiều cao bằng với chiều cao của cầu, nên khi hai bên nói chuyện sẽ không xảy ra tình trạng bên cao bên thấp. Cả vùng xung quanh đều không có một ánh đèn, duy chỉ có thiên tân kiều này là sáng rực như ban ngày. Tinh nguyệt trên trời lập tức ảm đạm, thất sắc. Do chiếc thuyền lớn dịch tới nên nước sông không ngừng vỗ lên bờ đê phát ra những tiếng ì ọp. Tất cả thật tĩnh lặng và êm đềm. Những chiếc mái chèo nhẹ nhàng khua xuống dòng nước giữ cho chiếc thuyền ổn định đứng giữa sông. Phục Khiên thông dong đáp: Bạc huynh xin chớ khách khí, tiểu đệ mà biết sẽ nói ngay, đã nói thì sẽ nói thật. Bạc Phong Hàn song mục lóe lên một ánh hàn quang lạnh lùng hỏi: Phục huynh ẩn thuyền bên cạnh, thời gian xuất hiện lại chuẩn xác vô bì, không biết là có ý gì? Lời này hoàn toàn không chút khách khí, nhưng cũng không thể trách Bạc Phong Hàn, bởi vì Phục Khiên và Vương Bạc quan hệ rất mật thiết, rất dễ dàng khiến y liên tưởng đến chuyện Phục Khiên có tâm địa bất lương. Những người bên cạnh Phục Khiên đều lộ thần sắc không vui, hai mỹ nữ Thổ Lỗ Hồn đứng sát bên y càng tỏ vẻ bất mãn, như đang trách Bạc Phong Hàn không biết cân nhắc lời ăn tiếng nói vậy. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đã quá quen với tính nết không nể nang ai của họ Bạc nên chẳng hề cảm thấy có gì lạ. Không ngờ Phục Khiên cũng chẳng lấy đó làm giận, cười ha hả đáp: Ha ha ha, có ba nguyên nhân, một là vì tiểu đệ đây thích nhất là xem náo nhiệt, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu lần này tiểu đệ đến Trung Nguyên. Ba người đều chẳng ngờ y lại thẳng thắn như vậy, nói rõ là nhân lúc Trung Nguyên đại loạn đến đây để làm vũng nước đục càng thêm đục. Ánh mắt Khâu Trọng quét một vòng trên những tùy tùng theo sau Phục Khiên, thấy người nhiều tuổi nhất cũng không quá 40, thái dương huyệt đều gồ cao, song mục tinh quang lấp lánh, đích thực là cao thủ như dân, thực lực không thể coi thường. Chỉ là không biết phát ngôn đêm đó ở Mạn Thanh Viện, hình Mạc Phi có ở đây hay không. Chỉ nghe gã hừ lạnh: "Tham gia nhiệt náo đôi khi cũng phải trả giá rất đắt, hy vọng phục huynh lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió." Từ phía Tống Ngọc Trí mà gã biết được Phục Khiên đối phó với ba người bọn gã rất có ý. Tống Ngọc Trí tinh minh hơn người, có thể nói ra những lời này tự nhiên là phải có căn cứ nhất định, tuyệt đối không phải hồ ngôn loạn ngữ. Một hán tử thanh niên đứng sau lưng Phục Khiên đang mấp máy môi định lên tiếng phản bác thì đã bị vị cao thủ trong vương tộc Thổ Lỗ Hồn này đưa tay ngăn lại. Chỉ nghe y thản nhiên cười nói: "Ha, tiểu đệ đến Trung Nguyên chiến này sớm đã không mong đợi những ngày tháng nhàn nhã du sơn ngoạn thủy rồi, đa tạ Khâu huynh quan tâm. Còn nguyên nhân thứ hai chính là tiểu đệ muốn phá hoại âm mưu của người Thiết Lạc, không muốn quỷ kế của bọn Khúc Ngạo đột lợi thành công. Nguyên nhân cuối cùng cũng rất đơn giản, tiểu đệ chỉ muốn xem ba vị có thời gian rảnh rỗi vì giá lên thuyền uống chén rượu nhạt nói chuyện đến sang hay không thôi." Bạc Phong Hàn ngửa mặt cười dài đáp: "Ha ha, hảo ý của phụ huynh tiểu đệ xin tâm lĩnh. Hiện giờ chúng ta chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh ngủ bà nó một giấc thôi, xin mời." Khóe miệng Phục Khiên hé lộ một nụ cười bí hiểm, gật đầu nói: "Ha, bà vị quả thật là anh hùng hảo hán, phục mẫu bồi phục." Y vừa dứt lời thì chiếc thuyền cũng bắt đầu dịch chuyển, cứ vậy đi giật lùi trên dòng lạc thủy. Sau đó ánh đèn trên thuyền cũng tắt ngóm, trả lại sự tối tăm cho khúc sông vắng. Tiếng bánh xe lập cập, tiếng vó ngựa gõ trên đường từ dưới phố truyền lại. Khâu Trọng vươn người ngáp dài, mở bừng hai mắt ngồi dậy. Từ Tử Lan sớm đã đứng dậy từ trước, đang đứng ở lan can hướng lầu chuông, dõi mắt nhìn về Thiên Tân Kiều, không biết có phải đang hồi tưởng về tình cảnh gặp gỡ sư Phi Quyên hay không. Bạc Phong Hàn ngồi đã tọa điều tức, cơ hồ như vô tri vô giác với những chuyện bên ngoài, trảm quyền kiếm gác lên đùi. Khâu Trọng nhảy dựng người lên, di chuyển tới bên cạnh Từ Tử Lan. Bên ngoài mưa rơi rã rích, cả vùng rộng lớn hai bên bờ Lạc Hà đều chìm trong màn mưa mờ mờ. Khâu Trọng hít vào một hơi không khí mát mẻ và ẩm ướt của buổi sáng sớm, nhìn cảnh tượng yên vũ mênh mang trước mặt, thở dài nói: "Hey, hay thiệt, chúng ta vẫn còn sống, lại còn được ngủ một giấc thoải mái nữa." Từ Tử Lăng thấy tay tả của hắn đang mân mê vòng ngọc trước ngực, liền ngạc nhiên hỏi: "Ê, tại sao người lại đột nhiên là hứng thú với thứ đó vậy?" Khâu Trọng vui vẻ nói: "Hé, quên mất không nói cho người biết, tối qua ta mới gặp chủ nhân cũ của nó." Từ Tử Lăng ngạc nhiên thốt: "Người đã gặp Sở Sở?" Chiếc vòng này năm xưa khi còn ở Đại Long Đầu Phủ, Sở Sở trước khi theo Trác Kiều chạy nạn đã nhờ Tố Tố giao lại cho Khâu Trọng. Nghĩ lại chuyện này thật có cảm giác như chuyện xảy ra lâu lắm rồi. Khâu Trọng kể chuyện gặp Trác Kiều tối qua rồi nói: "Khi số lý mật đã tận, vì vậy mới xuất hiện Trác Kiều, một đại địch mà y không ngờ tới. Trác Kiều có một thủ hạ tên Tuyền Dĩnh, tuyệt đối là một nhân tài xuất sắc." Từ Tử Lăng gật đầu nói: "Ly mật giết giặc Trác Nhượng quả thật là một nước cờ sai lầm. Nếu đổi là Trọng Thiếu Gia người, nhất định sẽ đặt Trác Nhượng lên thanh đài để cho y chút hư danh, còn mình thì nắm thực quyền trong tay, đến lúc lấy được thiên hạ mới ép Trác Nhượng thoái vị. Như vậy mới không có sơ hở lớn như hiện nay. Bây giờ người định lợi dụng thế nào đây?" Khâu Trọng vỗ ngực nói: "Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Ta đã hẹn ước với Trác Kiều, nàng sẽ cung cấp cho chúng ta tất cả tin tức liên quan đến động tĩnh của Lý Mật." "Lý Mật giỏi nhất là sử dụng tình báo và phục binh. Lần này ta sẽ dùng đạo của người để trả lại cho người. Chỉ cần hắn trúng kế dụ địch của ta, thiên hạ này sẽ không còn là phần của hắn nữa." Từ Tử Lăng chau mày nói: "Nghiêu Dương Thế Sùng nhờ chuyện này mà làm lớn, đối với người đâu có lợi gì chứ?" Khâu Trọng cười cười nói: "Đây mới là chỗ đặc sắc nhất. Hiện nay ai ai cũng nghĩ là Dương Thế Sùng đang đấu không lại với Lý Mật, vì vậy Độc Cô Phong mới dám công nhiên đối kháng. Càng tuyệt diệu hơn là cả Dương Thế Sùng cũng không dám tự tin mình đầu lại Lý Mật, vì vậy mới bí mật kết minh với Lý Quyền, khiến tên tiểu tử Lý Thế Dân dám nhiễu võ Dương Quay ở Lạc Dương này. Nhưng chỉ cần Dương Thế Sung đẩy phá được Lý Mật, như vậy cái liên minh Dương Lý này sẽ lập tức tự động phá giải. Lúc đó, chuyện duy nhất Dương Thế Sung có thể làm chính là ngăn không cho Lý Thế Dân đạt được mục đích. Còn chúng ta có thể trở về phương Nam, đoạt lại Cảnh Lăng trong tay lão già. Lúc đó thì đánh Nam dẹp Bắc, thiên hạ này sẽ là của Khấu Trọng ta rồi. Từ Tử Lăng cười khổ nói, người nói nghe hay lắm, nhưng đừng quên rằng chúng ta căn bản không biết Dương Công Bảo Khố ở chỗ nào. Khấu Trọng chán ngán nói, có rất nhiều chuyện không cần kỹ càng tỉ mỉ thì sẽ tốt hơn, cái đó gọi là thành bại do trời định. Phạm nhân chúng ta ngoại trừ tận lực ra mà làm, còn có thể làm gì được nữa? Tiếp đó gã lại chuyển chủ đề nói, lát nữa ta phải đi gặp Dương Thế Sung, các người muốn đi đâu? Từ Tử Lăng hạ giọng, hôm nay dù thế nào ta cũng phải đi với lão Bạc, vì rất có khả năng Độc Lợi Nhân lúc y ở một mình mà hạ thủ. Câu Trọng thở dài, hey, hình như người quên mất rằng chúng ta là đại cựu nhân của Khúc Ngạo. Ta thật nghĩ mãi không ra tại sao đêm qua hắn không đến tầm cù. Từ Tử Lăng nhìn màn sương mù mênh mang che phủ cả trời đất, ung dung nói, trí nhớ của người không tốt mới đúng. Đêm nay Khúc Ngạo và Phục Khiên sẽ quyết chiến ở Mạn Thanh Viện. Trận chiến này quan hệ đến sinh tử vinh nhục của Khúc Ngạo và cả danh dự của người Thiết Lạc. Vì vậy y buộc phải tập trung tinh thần, dứt bỏ tất cả chuyện khác sang một bên, hòng chuẩn bị ứng chiến đêm nay. Khấu Trọng gật đầu nói, người có lý, chỉ là không biết tên Độc Lợi đó là người thế nào. Nghe nói hắn là và Lý Tiểu Tử có giao tình rất thâm hậu, biết đâu Lý Tiểu Tử sẽ giúp hắn một tay cũng không chừng. Từ Tử Lăng thở dài nói, hey, không biết có phải gì trước đây quan hệ của chúng ta với Lý Thế Dân luôn luôn rất tốt hay không, mà hai chúng ta luôn luôn cố ý đánh giá thấp sự lợi hại của hắn. Thật sự thì từ khi khởi binh ở Thái Nguyên, Lý Thế Dân đều bách chiến bách thắng, nếu không phải có thủ đoạn kinh thiên động địa thì sao mà làm nổi. Nếu hắn ta mà khẳng định Hòa Thị Bích ở trong tay chúng ta, có khi sẽ có thủ đoạn bất ngờ nào để đối phó cũng không chừng. Khấu Trọng thoải mái nói, kẻ nào dám khẳng định Hòa Thị Bích là do chúng ta trộm chứ, ít nhất là lão tiểu tử Dương Bạc kia cũng đã tin chúng ta rồi. Sắc mặt Từ Tử Lăng trầm xuống lạnh lùng nói, Lý Tịnh có lẽ biết rõ là chúng ta làm, bởi vì y đã thấy ta đeo mặt nạ một lần, nên chắc chắn biết chuyện ta có cách qua thân thành kẻ khác. Song một Khấu Trọng thoáng hiện lên hàn quang, vì vậy nếu Lý Thế Dân truy vấn chuyện Hòa Thị Bích thì có nghĩa là Lý Tịnh đã không niệm tình cũ, bán đứng chúng ta. Lúc đó thì không cần cố kỵ cái gì là tình quân để xưa nữa. Từ Tử Lăng thở dài, hey, Lý Tịnh tuy đã phụ rẫy Tố Tỷ, nhưng không phải là hạng người bán bạn cầu binh. Có lẽ là ta chỉ đang lo hảo thôi. Có điều Phi Sư Quyên từng nói dưới trướng Lý Tiểu Tử cao thủ như mây, lại thành lập ra cái Thiên Sách Phủ gì đó. Vì vậy chúng ta tuyệt đối không thể coi thường con người này được. Khấu Trọng ngây người ra đột nhiên nói, người đoán xem có phải nào biết chúng ta ẩn thân ở đây không? Từ Tử Lăng trầm tư giây lát rồi quả quyết khẳng định, theo lý thì không ai biết được. Từ khi hấp thụ dị năng của Hòa Thị Bích, kinh công của chúng ta là có tiến bộ rất rõ rệt, lăng không quán khí dễ như trở bàn tay. Thế nên cho dù Ninh Đạo Kỳ muốn theo dõi chúng ta cũng không phải chuyện dễ đâu. Khấu Trọng đột nhiên giật mình nói, hi, chúng ta thật ngu quá, không biết lợi dụng ưu điểm này. Nếu như có thể phát huy hết cỡ ưu điểm này, vậy thì phía địch nhân có động tới đâu cũng không thể bao vây chúng ta được nữa. Hai mắt Từ Tử Lăng sáng bừng lên lấp lánh như sao, nhưng không nói lên tiếng gì. Thanh âm Bạc Phong Hàn vang lên, hai vị huynh đệ có hứng thú lên Đổng Gia Tủ Lâu uống chén trà nóng không? Đổng Gia Tủ Lâu ồn ào náo nhiệt, ba người tìm một góc ngồi xuống, cảm giác như vừa mới từ địa ngục trở về nhân gian. Sau khi tên tiểu nhị bưng trà lên rồi trời khỏi, Khấu Trọng nghiêng tai lắng nghe, cười cười nói, mười bàn thì đang có tám bàn đang bàn luận về chuyện đêm qua, thì ra lệnh giới nghiêm đúng là do lão già Dương Thế Xung phát ra. Lão tiểu tử này không biết có dụng tâm gì nữa, hình như là sợ địch nhân của chúng ta chưa đủ thuận tiện thì phải. Bạc Phong Hàn trầm mặt không nói gì, cơ hồ coi những lời Khấu Trọng vừa nói chỉ như dấu thọt gió thổi bên tai. Từ khi tỉnh giấc tới giờ, dường như y luôn tràn đầy tâm sự, không thích nói chuyện với ai. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều biết tính tình của y nên cũng không dám chọc tới. Từ Tử Lăng hạ giọng nói, có lẽ ta đoán được nguyên nhân vì sao Dương Thế Xung làm vậy. Lúc này tiểu nhị đã mang điểm tâm lên, đợi cho hắn đi khuất hẳn, Khấu Trọng mới nhổm người lại gần Từ Tử Lăng hỏi, người mau nói xem nào. Từ Tử Lăng thở hắt ra, có thể Dược Thê Xung làm vậy là vì Lý tiểu tử yêu cầu. Khấu Trọng giật mình, vậy không phải Lý Tịnh đã bán đứng chúng ta hay sao? Đây là suy luận hết sức hợp tình hợp lý. Lý Thế Dân tuyệt đối là người có tình có nghĩa, chỉ khi khẳng định bọn gã đã phá hoại hảo sự của y với Sư Phi Huyên thì y mới quyết định sử dụng những thủ đoạn kịch liệt để đối phó bằng bọn gã. Mà quan sát đại thể, Lạc Dương lúc này cũng chỉ có mình Lý Thế Dân mới có thể khiến Vương Thế Sung có hành động được. Bởi vì hiện giờ Vương Thế Sung muốn gì cũng không thể đắc tội với Lý Việt, bằng không y sẽ rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch, muốn sống e rằng cũng không dễ. Lý Thế Dân có lẽ vẫn còn niệm chút tình xưa nên không muốn chính diện đối đầu với bọn gã, nhưng giúp Sư Phi Huyên an bài một số chuyện để nàng có thể phóng tay đối phó ba người bọn gã là chuyện có thể giải thích được. Từ Tử Lăng thở dài, đây chỉ là suy đoán, hy vọng sự thật không phải như vậy. Bạc Phong Hàn đột nhiên mở miệng, lúc Trọng thiếu gia đi gặp Dương Thế Sung, có thể hỏi trực tiếp lão, xem lão tiểu tử đó trả lời thế nào. Khâu Trọng trầm giọng xuống, trên thế gian này ngoại trừ hai người ra, e rằng ta không còn tin ai được nữa. Sau khi thân ảnh Khâu Trọng biến mất sau cánh cửa tủ lầu, Bạc Phong Hàn mới chậm rãi nói, hôm nay chúng ta chia nhau hành sự, người phụ trách thăm dò hành tung của đám người Âm Quý phái, ta sẽ đi gặp Đơn Quyển Tinh. Từ Tử Lăng ngạc nhiên, làm sao mà thăm dò chứ? Bạc Phong Hàn nói, Âm Quý phái nhất định có hang ổ bí mật ở đây, đó cũng là nơi Thượng Quan Long đang dưỡng thương. Muốn tìm bọn chúng có hai phương pháp gián tiếp, bởi vì Âm Quý phái trước nay âm đa dương thiểu, hơn nữa đều là nữ tử xinh đẹp, nữ nhân ái mỹ là bản tính sinh thời. Thế nên chỉ cần ngươi lưu ý nơi bán phấn bán son yên chi nổi tiếng nhất, biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ cũng không chừng. Từ Tử Lăng gật đầu, quả nhiên là cách hay, còn cách thứ hai thì thế nào? Bạc Phong Hàn nói, tỷ Trúc Ngọc Nghiên có thể trị nội thương cho Thượng Quan Long, nhưng sau đó cũng không thể không dùng dược vật để bồi bổ nguyên khí tổn thất, bởi vậy chỉ cần đến tiệm thảo dược quy mô nhất để ôm cây đợi thỏ, cũng rất có thể thấy kẻ khả nghi. Từ Tử Lăng gật đầu nói, dù sao ta cũng nhàn rỗi vô sự, vậy cứ theo lời Bạc huynh thử dẫn khí xem sao. Tiếp đó đôi mày kiếm lại nhướng lên hỏi, nhưng không phải huynh vừa mới cãi nhau một trận với Đông Minh công chúa hay sao, còn muốn đi tìm nàng ta làm gì? Ánh mắt Bạc Phong Hàn hiện ra thần sắc phức tạp, thấp giọng nói, đợi lát nữa ta sẽ nói, ta đi trước đây. Từ Tử Lăng không lên tiếng, nhưng trong lòng biết rõ người y muốn gặp không phải Đơn Quyển Tinh, mà là người tình cũ đã theo Đột Lợi vào Trung Nguyên. Đây là một chuyện hết sức nguy hiểm, gã phải xử lý thế nào? Hồi thứ 172. Khấu Trọng vừa đặt chân ra khỏi Đổng Gia Tủ Lầu, một cỗ xe ngựa đã dừng lại ngay trước mặt. Đại hán đánh xe thi lễ nói, Khấu già, mời lên xe. Thanh âm nghe rất quen tai, gã vội ngạc nhiên nhìn qua, không ngờ đối phương chính là phó bang chủ Cự Kình Bang, Bốc Thiên Chí. Gã biết rõ ai ngồi trong xe, có điều nghĩ lại chuyện mỹ nhân sư phụ Vân Ngọc Chân có quan hệ với Độc Cô Sách, mà lập trường của nữ nhân này lại rất ám muội nên không lên xe ngay mà bước lại gần âu cửa phủ rèm che kín, gõ nhẹ ba cái lên thành xe, cười hì hì nói: Sư phụ có thể cho tiểu đồ được chiêm ngưỡng hoa dung của lão nhân gia để bớt đi nỗi khổ tương tư hay không? Tấm màn liền được vén lên một góc, lộ ra gương mặt vừa giận vừa mừng của Vân Ngọc Chân. Hai hàng mày liễu khẽ nhíu lại, giận dỗi nói: Tên nghịch đồ dĩ hạ phạm thượng kia còn không mau cút lên đây, có phải muốn di sư trục xuất ngươi khỏi sư môn không? Khâu Trọng giả bộ kinh hãi vạn phần, liếc mắt nhìn trộm vào trong xe, thấy không có người nào khác nữa mới đẩy cửa bước vào trong thùng xe. Vừa mới đóng cửa còn chưa yên vị ngồi, Vân Ngọc Chân đã xà vào lòng gã, ôm lấy thân hình mềm mại thơm ngát. Khâu Trọng vừa dựa lưng vào thành xe, cúi đầu tìm đôi môi ngọt ngào của nàng. Xe ngựa bắt đầu nhích động. Sau một phen hung hiểm đêm qua, một trận mây mưa này thật là ướt át mê người. Khi môi Khấu Trọng rời khỏi đôi môi thơm, vị ban chủ này đã thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng như lửa. Gã liền mỉm cười nói: Mỹ nhân sư phụ đến lúc nào vậy? Tại sao không thông tri một tiếng để tiểu đồ tận hết tình địa chủ? Vân Ngọc Chân dụi đầu vào bờ ngực trọng của gã, hai mắt nhắm hờ nói: Người thành địa chủ ở Lạc Dương từ bao giờ vậy? Khâu Trọng phì cười: Chính là tòa Đổng gia tủ lầu vừa ngồi đó, tại sao nàng ở ngoài mà không dạo? Lẽ nào không biết một đồ đệ khác của nàng cũng đang ở trong đó uống rượu sao? Vân Ngọc Chân mềm nhũn người, miễn cưỡng ngẩng mặt lên nhìn gã, rồi lại áp má phấn vào bờ ngực trọng, vươn tay ôm chặt lấy tấm lưng hùm, dịu dàng nói: Tối qua người ta mới tới, muốn tìm các ngươi mà thật khó muốn chết. Khâu Trọng vén màn nhìn ra ngoài, bên ngoài mặc cho trời mưa, người xe vẫn đi lại tấp nập, một ngày mới bận rộn lại bắt đầu. Gã thuận miệng hỏi: Mỹ nhân sư phụ hiện đang ở đâu? Hài tử của Tố Tố đã ra đời chưa? Vân Ngọc Chân vui vẻ đáp: Hài tử Tố tỷ ngươi và Ngọc Sơn vừa trắng vừa béo, hoạt bát đáng yêu lắm. Khâu Trọng mừng rỡ nói: Thật là cảm ơn trời đất, ha, ta phải về báo cho Tiểu Lăng mới được. Ngọc Chân vội nói: Không cần nôn nóng, báo cho hắn sớm hay muộn một chút cũng đâu có ảnh hưởng gì. Người ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi trước đã. Khâu Trọng liếc mắt nhìn ra ngoài, chau mày nói: Chúng ta đang đi đâu vậy? Vân Ngọc Chân hờ hững: Ngươi sợ người ta bắn đứng sao? Khâu Trọng cười hì hì: Đương nhiên là sợ muốn chết đi được. Hiện giờ Khâu Trọng này cũng được giá lắm đó. Vân Ngọc Chân khẽ mắng: Thân gia Khâu gia nhà ngươi bây giờ đột ngột tăng cao, đâu chỉ phải là được giá không thôi. Ngươi có thể nghiêm chỉnh nghe Ngọc Chân nói mấy câu không? Nàng đã mềm mỏng yêu cầu, Khâu Trọng đành phải cười khổ nói: Chỉ cần không bảo ta đầu hàng tên xú tiểu tử đọc câu sách, những chuyện khác đều có thể chăm trước được. Vân Ngọc Chân đột ngột ngồi thẳng dậy, giận dữ nói: Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Tâm ý của Vân Ngọc Chân này đối với ngươi thế nào? Kẻ bạc tình như ngươi vẫn không tin sao? Khâu Trọng làm sao dễ dàng tin nàng được, nhưng bề ngoài vẫn cười xòa nói: Mỹ nhân sư phụ xin bớt giận, ta chỉ nói đùa thôi mà. Ha, nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của ta, chúng ta đang đi đâu vậy? Vân Ngọc Chân đổi giận làm vui nói: Thấy người vẫn biết dỗ ngọt nên ta tha cho một lần, nhưng chỉ lần này thôi đó. Tiếp xúc với ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Khâu Trọng, Vân Ngọc Chân nở một nụ cười bí hiểm, nhổm người lên gần mặt gã, ghé miệng bên tai thì thầm: Ta dẫn ngươi đi gặp một người. Khâu Trọng lấy làm ngạc nhiên. Từ Tử Lăng chạy vào ngõ, đề khí phi thân, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách gần 10 trượng, rồi bất ngờ hoáng khí, thay đổi phương hướng, tung người nhảy ra từ phía bên kia, vượt tường lên nóc nhà, cuối cùng lại chạy ra phố lớn từ một ngõ khác. Gã lách nhanh người vào một tiệm y phục, nhanh chóng mua mũ và áo ngoài. Lúc đi ra khỏi cửa thì đã biến thành một lão nhân lộm khộm, dùng mũ che kín mặt mũi. Bạc Phong Hằng vẫn chậm rãi đi trước đó chừng 10 trượng, cơ hồ như không hề lưu ý và cũng không có hứng thú quan tâm xem xét phía sau có người theo dõi hay không. Sự thật đương nhiên không phải là vậy. Nếu luận về sự chu đáo và thủ đoạn già dặn, gã và Khấu Trọng còn lâu mới bị kịp Bạc Phong Hằng. Bạc Phong Hằng đang tìm kiếm vật săn, mục tiêu của độc lợi là y, tự nhiên sẽ phái người giám thị nghiêm nhặt. Thậm chí nếu biết y ở một mình, có thể độc lợi còn đích thân tới hạ thủ cũng không chừng. Bạc Phong Hằng nói dối là đi tìm Đơn Quyển Tinh, chỉ là muốn từ Tử Lăng đi chỗ khác, hòng dẫn dụ độc lợi ra mà thôi. Bạc Phong Hằng đột nhiên ngoặt sang phía tây, chậm rãi thả bước giữa mưa gió vần vũ bên bờ sông Lạc Thủy. Bờ lưng hùng vĩ, vừa cô độc lại vừa kiêu ngạo bất quần. Đoạn đường này ngoại trừ hai hàng cây ra thì không còn có gì để chắn mưa. Vì vậy người đi rất ít, chỉ thỉnh thoảng mới có một hai cỗ xe ngựa chạy qua. Từ Tử Lăng không sợ bị Bạc Phong Hằng phát giác gã đang theo dõi y, mà sợ bị những kẻ khác theo dõi Bạc Phong Hằng phát giác ra mình. Gã đảo mắt nhìn quanh, trong lòng liền nảy ra một kế, vội tung mình nhảy xuống khỏi bờ đê, lên một con thuyền nhỏ không người, nhanh nhẹn bơi về phía tây, từ xa quan sát cái bóng lẻ loi của Bạc Phong Hằng. Trên dòng sông mênh mông khói nước, hai bên bờ nhà cửa cao sừng sững, thuyền lớn thuyền nhỏ đậu san sát. Từ Tử Lăng đột nhiên bồi hồi thương cảm, một cuốn trường xanh quyết đã triệt để biến cải vận mệnh của gã và Khấu Trọng. Giả như thời gian có thể đảo ngược, liệu gã có dẫn lấy cuốn quyển sách quỷ quái đó không? Thật sự gã cũng không biết. Nếu như thiên hạ được thái bình, bọn gã tự nhiên sẽ không gặp Tố Tố, Lý Tịnh để rồi rơi vào cục diện ân oán nan phân như bây giờ. Trinh Tẩu vẫn đang ở Dương Châu bán bánh bao, chứ không phải mất tung mất tích. Trong đầu gã lại thấp thoáng hiện ra gương mặt ngọc của Sư Phi Huyên. Nàng bị thương có nặng không? Sau khi hồi phục, nàng có đến tìm gã tính sổ không? Gã thở dài, não nuột rồi phát giác thuyền đã đi đến lối vào của Tây Quyển, một trong những địa danh nổi tiếng nhất Lạc Dương Thành. Khấu Trọng châu mày nói: "Đưa ta đi gặp ai?" Dân Ngọc Chân không ai trả lời gã, chỉ cười cười đáp: "Sau khi Cảnh Lăng bị phá, hai tên tiểu tử các ngươi liền bỏ chạy mất tâm, để lại một mớ lộn xộn, còn mình thì đến Lạc Dương làm cho phong vân khắp thành, khiến ai ai cũng hận, không thể xẻo thịt lột da các ngươi ra đó." Khâu Trọng nhếch mép cười nhạt: "Tiêu lão bản của nàng phải cảm kích ta mới đúng. Trận chiến Cảnh Lăng đó tuy ta để mất thành trì, nhưng lão gia cũng phải rất chất giả mới thắng được, thực lực hao tổn không ít, bằng không thì quân Giang Hoài sớm bước tới Đông Đô rồi. Ta và nàng liệu còn có thể ôm nhau thân mật trong chiếc xe này thế như thế này thế không?" Viên Ngọc Chân thoáng đỏ mặt lườm gã một cái nói: "Hi, rốt cuộc ngươi có muốn nghe người ta nói tiếp không đây?" Khấu Trọng đã từ lâu không còn nghe được tin gì về Đỗ Phụ Quy, nói gã không quan tâm đến Thương Tú Tuần và những tướng sĩ đã cùng gã kề vai sát cánh tử thủ Cảnh Lăng chỉ là gạt người, nên đành phải hạ giọng nói: "Hy sinh mỹ nhân sư phụ chỉ giáo." Vân Ngọc Chân dường như không tự kiềm chế được mình, phủ phục vào lòng gã thì thầm như nói mớ: "Năm đó khi chúng ta lần đầu gặp gỡ, các ngươi vẫn còn là hai tiểu tử vô tri, miệng còn hôi sữa. Ai ngờ được chỉ mấy năm ngắn ngủi đã trở thành nhân vật có thể lật tay làm mây, sắp tay làm mưa, đại danh đỉnh đỉnh khắp thiên hạ rồi." Nàng ngưng lại một chút rồi nói tiếp: "Đỗ Phục Quy tuy thắng mà cũng như bại, chỉ được một tòa thành không, nên tạm thời không thể tiến lên phía bắc, chuyển mục tiêu về phía đông nam." Khấu Trọng quan tâm hỏi tiếp: "Tình hình Phi Mã Mục Trường và Từ Đại Khấu thế nào?" "À, phải nói là Tam Đại Khấu mới đúng, bởi vì có một tên gọi là Tiêu Phạn Thiên Quyển, cơm cháy ngàn bát mau gì đó, đã bị Tiểu Lăng giết rồi." Vân Ngọc Chân ở trong lòng gã cười khúc khích như chuông ngân, giả bộ mắng vài câu rồi mới nói: "Hi, ngươi và Thương Tú Tuần có quan hệ gì? Có phải ngươi đã câu dẫn nàng ta hay không? Mau thành thật khai ra." Khấu Trọng thầm nhủ, nữ nhân đúng là nữ nhân, trong tình cảnh này mà vẫn còn không quên ghen tuông, đành gượng cười nói: "Nàng tưởng ta là con quỷ háo sắc chắc, tùy tiện câu dẫn nữ nhân chắc. Mau báo cáo quân tình, bằng không ta sẽ dùng đại bức hình cung, bảo đảm sẽ khiến nàng ngọc nát hương tiêu đó." Ngọc Chân khẽ ngẩn, gương mặt xinh đẹp lên nhu mì nói: "Tam đại khấu từ đầu đã thất thế, phi mã một trường lại có thế hiểm yếu, bởi vậy chỉ chưa đầy một tháng đã cạn kiệt lương thảo mà trúc quân, mà nguyên nhân chủ yếu chính là do Đỗ Phục Huy sợ tam đại khấu làm lớn nên không chịu phát binh tiếp diện. Tiêu Bang chủ lại lập trại ở trên thượng du Đại Giang, triệt mất đường lui của chúng, nên lão gia của ngươi càng không dám khinh cử vọng động, bằng không thì phi mã một trường đã tiêu rồi cũng không chừng." Đại đường Song Long truyện tập thứ 123 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 124.